Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, đánh cược. Một canh, Sở Ly ngồi tới bên trong phòng của mình, khoanh chân ngồi tại giường bên trên. Hắn não hải hư không ngồi một tôn Phật, một tôn thiên ma, tựa lưng vào nhau trung gian còn có một vòng đại viên kính. Viên kính trên có khắc kỳ dị ký hiệu, chính là tụ thần phù. Hắn có thể một mực nhập định xuống dưới, là tụ thần phù chi công, không lại bởi vì tinh thần không tốt mà xuất định. Tôn này Phật lại là ba tấm khuôn mặt, hài hòa ở vào một bộ Phật thân, riêng phần mình tụng riêng phần mình kinh văn hóa thành từng đóa liên hoa. Địa tạng chuyển luân kinh chỗ hóa liên hoa là hồng sắc. Tam kinh đồng tu, tốc độ so lưỡng kinh đồng tu hiệu suất cao hơn, tốc độ càng nhanh. Để Sở Ly mừng rỡ, địa tạng chuyển luân kinh chỉ là ban đầu tu, vừa mới nhập môn, một chút ảo diệu còn muốn chính mình chậm chậm tìm tòi. Có thể cùng đại nhật Như Lai bất động kinh và đại quang minh kinh cùng nhau dung hợp. Hắn uy năng tuyệt không phải bình thường võ công có thể so sánh. Hắn có khô vinh kinh, đối với sinh tử nghịch truyền, khô vinh chuyển đổi thể ngộ cực sâu, cho nên một tu địa tạng chuyển luân kinh. Lập tức liền có thể có ngộ tại tâm, bước vào môn bên trong. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, không có tu luyện qua khô vinh kinh. Đối với sinh tử khô vinh có như vậy khắc sâu thể ngộ, liền tuyệt không có khả năng nhập môn địa tạng chuyển luân kinh. Quang Minh Thánh Giáo chư đệ tử cơ hồ không có tu luyện thành công chi vọng. Sở Ly giờ đây chỗ thấy được địa tạng chuyển luân kinh, chỉ là hư thực chuyển đổi, âm dương nghịch truyền. Chính là cực thiền tầng nội lực vận dụng chi đạo, không thể dính đến thiên địa lực lượng. Nếu có thể luyện đến viên mãn cảnh giới, có thể trực tiếp nghịch chuyển sinh tử, âm dương chi cực. Hắn ngay tại trong phòng vận công, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chu Hoàng tròn vo thân thể đã xuất hiện trong linh dược phố, cẩn thận nhìn chằm chằm linh dược phố nhìn, cực không yên lòng. Hắn hiện tại đối Sở Ly triệt để mất đi tín nhiệm, còn nói gì đó chính mình sở trường về tại trồng trọt. Kết quả đây, chẳng những không có thể trị tốt những cái kia kim quang thảo, lộng được một khỏa cũng không dư thừa. Tuy nói cho dù hắn chính mình đến, cũng giống như nhau kết quả, bị quốc đi phân nửa gốc rễ kim quang thảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mình nhưng không có khen qua lớn như vậy cửa biển Triệu Đại Hà đâu. Hết lần này tới lần khác vỗ bộ ngực nói có thể cứu sống. Hắn hận nhất nói mạnh miệng. Sở Ly giải khai thủ ấn, ra khỏi phòng tới đến linh dược phố. Ôm quyền nói, Chu lão, hừ, Chu Hoàng không cho hắn sắc mặt tốt. Hung hăng nguyết hắn một cái nói, ngươi suốt ngày núp ở nhà bên trong làm gì? Có biết hay không kim quang thảo muốn thời thời khắc khắc nhìn xem. Tựa như coi chừng vừa ra đời hài nhi một dạng dụng tâm. Một khi phát hiện có cỏ dại, liền lập tức cuốc đi. Sở Ly nói, Chu lão yên tâm đi. Ta tính toán sẵn, yên tâm cái dám. Chu Hoàng tức giận quát, ngươi chắc chắn cái dám. Sở Ly bất đắc dĩ nói, ta thật sự có cân nhắc. Chu lão ngươi liền sao 100 cái tâm, nhất định sẽ đem bọn nó dưỡng dưỡng lực lưỡng thực thực. Một khỏa cũng không chết yểu. Ngươi còn dám nói loại này khoác lác. Chu Hoàng lại nhỏ vừa tròn trừng mắt. Liền là lão phu cũng không dám nói như vậy. Dưỡng kim quang thảo còn có thể một khỏa cũng không gãy. Ngươi nói đùa lời nói đâu. Sở Ly nói. Là thực, ta có nắm chắc. Dám nắm chắc. Chu Hoàng trừng tròng mắt quát. Ngươi cấp ta hảo hảo chiếu khán. Không cho phép lười biếng. Nếu là không lấy được 500 khỏa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sở Ly nói, Chu lão, ta chẳng những có thể một khỏa không gãy, còn có thể sớm để bọn chúng thành thục. Ân, Chu Hoàng trừng to mắt. Sở Ly nói, ta tụng kinh có thúc hiệu quả. Trước kia ta trồng hoa, người khác dùng 2 tháng mới nở hoa. Tại ta tụng kinh phía dưới, 1 tháng liền có thể nở hoa. Đừng tiếp tục cho ta đề tụng kinh. Chu Hoàng hét lớn một tiếng. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Chu lão, chớ như vậy nóng nảy nha. Ta nói chính là thực. Tụng kinh, tụng kinh. Chu Hoàng giận dữ hét. Lão tử từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe nói tụng kinh có thể đem linh dược thúc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ngốc? Ta dễ lừa gạt, có phải hay không? Ta thực không có lừa gạt a. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài nói. Ta thật có thể để bọn chúng trước thời gian thành thục. Chu Hoàng nhìn hắn một bức chắc chắn bộ dáng. Không chịu phục thần sắc. Ngày càng nhiều tức giận. Quát, ngươi có dám đánh cược hay không? Sở Ly nói. Đánh gì đó đánh bạc. Nếu là thật có thể trước thời gian thành thục. Những này kim quang thảo liền toàn là ngươi. Chu Hoàng nói. Sở Ly nhãn tình sáng lên. Thực, kim quang thảo nhìn xem không đáng chú ý. Không phải gì đó chân quý dược tài. Nhưng là trọng yếu nhất phụ dược. Cơ hồ hết thảy đan dược đều phải dùng đến nó. Là đứng đầu tất không thể thiếu. 500 khỏa kim quang thảo. Cái kia có thể đổi về không ít linh đan. Bọn hắn linh dược phố công việc cũng không hoàn toàn là khuyết điểm. Mới nhập môn đệ tử ngũ đại chức vị đều là cấp mới nhập môn đệ tử phúc lợi. Đều là có chỗ tốt. Nhưng đạt được chỗ tốt phương thức lại không giống nhau. Có yêu cầu nỗ lực gian khổ tâm huyết. Có thanh thanh rảnh rỗi liền có thể đạt được. Linh dược phố đệ tử có thể dùng linh dược tới cùng dược sư đường trao đổi đan dược. Đan dược chỉ có thể thông qua linh dược. Hoặc là thông qua linh đan tới trao đổi. Bạc cùng những vật khác không thành. Mặt khác mấy đường đệ con không có cơ hội được linh đan. Chỉ có linh dược phố đệ tử có hy vọng. Bất quá muốn có được linh thảo. Vậy liền yêu cầu lớn lao vất vả cùng chăm chỉ. Vận khí cùng thiên phú. Nói nhảm, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta lão Chu cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Chu Hoàng khẽ nói. Sở Ly trầm ngâm nói. 500 khỏa kim quang thảo. Có thể đổi một khỏa hồi xuân đan sao? Hồi xuân đan. Chu Hoàng cười hắc hắc lên tới. Sở Ly vội nói. Có thể đổi mấy khỏa hồi xuân đan? Ha ha. Chấm ngoặc kép. Chu Hoàng cười ha ha. Sở Ly mạc danh kỳ diệu mà nói. Chu lão, chẳng lẽ đổi không được hồi xuân đan? Ngươi thật có thể muốn chuyện tốt. Chu Hoàng cười to nói. Ai nói cho ngươi có thể đổi hồi xuân đan? Sở Ly nói. Hồi xuân đan không phải chúng ta thánh giáo linh đan sao? Chẳng lẽ không thể đổi? Tiểu tử, ngươi cũng muốn chuyện tốt chút đấy. Chu Hoàng cười to nói. Nếu là người mang hồi xuân đan, giáo quy bên trong hết thảy liên quan tới hủy bỏ võ công trừng phạt chẳng phải là thùng rỗng kêu to. Ngươi cho rằng thánh giáo có thể để ngươi tham cái này chỗ trống? Sở Ly cau mày nói. Chu lão có ý tứ là nói. Không đổi được hồi xuân đan. Hừ, hồi xuân đan chỉ có giáo chủ cùng thánh nữ mới có. Những người còn lại không có hồi xuân đan. Chu Hoàng tức giận. Đàn chủ bọn hắn đâu? Không có. Chu Hoàng khẽ nói. Khỏi phải nói đàn chủ. Liền là Pháp Vương cũng không có. Dạng này. Chấm ngoặc kép. Sở Ly giật mình đại ngộ. Tiểu tử. Ngươi vẫn là muốn chút nhi thực tế. Đổi một chút thuốc trị thương hay là bổ sung nội lực linh đan đi. Chu Hoàng bĩu môi nói. Liền ngươi dạng này. Bị đánh là thường sự tình. Sở Ly khẽ nói. Những này kim quang thảo ta là được định. Hừ hừ, ngươi nếu bị thua, vậy liền phạt ngươi 1000 khỏa kim quang thảo. Chu Hoàng cười hắc hắc nói. Sở Ly lắc đầu nói. 500 khỏa, bằng không ta không được. Ngoặc kép, tốt a, 500 khỏa liền 500 khỏa. Chu Hoàng hừ một tiếng nói. 500 khỏa, đủ ngươi cạn nửa đời ngươi. Để ngươi lại nói khoác lác. Còn có một cái điều kiện, liền là Chu lão ngươi không thể lại đến quấy rầy ta. Sở Ly khẽ nói, ta tụng kinh không mượn ngươi xen vào. Ngoặc kép, tốt, ngươi phải tự làm chết. Ta quản ngươi làm gì? Chu Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, ta ngược lại muốn xem ngươi tụng kinh có thể hay không thúc kim quang thảo. Sở Ly chắc chắn nhất tiếu, Chu lão ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Hừ. Chu Hoàng quay đầu liền đi, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.